Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, đánh cược. Diệp Hiên âm thanh rơi xuống, bản thổ thiên tài bên trong thì có một người vượt qua đám người ra. Ta Tần Vũ Giang cùng ngươi so tài một chút. Tần Vũ Giang đi đến Diệp Hiên trước mặt, một mặt kiêu ngạo. Nghiêng mắt liếc Diệp Hiên nói ra, đừng tưởng rằng các ngươi hạ giới hai lúa ra một tám chủng loại thiên tài. May mắn thắng khúc thiên hữu liền không biết trời cao đất rộng. Diệp Hiên khóe miệng câu lên vẻ, mỉm cười, có biết không trời cao đất rộng, thử một lần liền biết, làm gì nhiều lời. Hừ, ta cũng không tin các ngươi còn sẽ có tám chủng loại thiên tài xuất hiện. Câu này ta Tần Vũ Giang nếu bị thua, ta gục lấy bò xuống cái này đăng thiên thai. Tần Vũ Giang nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, thả ra ngoan thoại. Đám người nghe vậy, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Tần Vũ Giang quả nhiên là đem mình đường lui đều cho chặn lại. Như hắn thật sự là thua cái này, từ nơi này đăng thiên thai trên bò ngược xuống dưới. Thật là chính là thể diện mất hết. Ngay cả một đám tôn giả trên mặt đều dâng lên một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Cái này Diệp Hiên không hiểu được thấy tốt thì lấy. Hắn ván này sợ rằng phải thua, trừ phi hắn tự mình ra sân. Mộ Vân Thánh Địa ngôi sao La tôn giả cảm thán nói. Không tệ, Tần Vũ Giang làm người tuy nhiên kiêu ngạo, nhưng ở ta thất tinh trong Thánh Địa cũng có mấy phần tên tuổi nhỏ. Bản tôn đối với hắn rất hiểu, hắn có được bảy sắc tiền, không phải là bản tôn coi thường hạ giới vũ tu, thật sự là để bọn hắn ra lại một cái bảy sắc thiên tài cũng khó như lên trời. Thất tinh thánh địa, Bắc Đầu tôn giả vê dâu mỉm cười. Bắc Đầu, lời này của ngươi có thể quá mức võ đoán, ngươi có dám hay không cùng bản tôn đánh cược? Bản tôn cho rằng Diệp Hiên này cục so với thắng. Thanh Vân tôn giả đang nghe về sau, nhưng là nhịn không được phản bác. Hắn nhưng là biết rõ, Diệp Hiên bên cạnh còn có thiên phú kinh khủng hơn Diệp Đạm Phong, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành ba người. Bởi vậy hắn làm sao lại cho rằng Diệp Hiên thất bại. Nhưng Bắc Đầu tôn giả nhưng là không tin, lắc đầu mấy đạo nói, Thanh Vân, ngươi đây là cần gì phải đây? Bắc Đầu huynh, bản tôn thế nhưng là nghiêm túc. Nếu là Diệp Hiên không có thắng, bổn tôn Thanh Vân kiếm liền thua ở ngươi làm tặng thưởng. Ngươi có dám tiếp hay không? Thanh Vân tôn giả một mặt bình tĩnh bộ dáng. Gặp Thanh Vân tôn giả thần sắc như vậy, Bắc Đầu tôn giả cảm thấy ngược lại là khó tránh khỏi có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Nhưng hắn nghĩ lại, cái này Diệp Hiên dù là yêu nghiệt đi nữa, bên cạnh cũng không khả năng xuất hiện nhiều như vậy thiên tài. Bởi vậy ván này Tần Vũ Giang tất thắng. Nghĩ tới đây Bắc Đầu tôn giả nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra, tốt, cái này đánh cược tiếp. Bản tôn cũng sẽ lấy ra bổn tôn Bắc Đầu ấn làm tặng thưởng. Bất quá nếu là Diệp Hiên tự thân lên trận, vậy lần này đánh cược liền không thể giữ lời. Đó là tự nhiên, như Diệp Hiên tự thân lên trận, tính bản tôn thua. Thanh Vân tôn giả cười ha hả nói. Bắc Đầu tôn giả nghi ngờ nhìn Thanh Vân tôn giả một chút, làm sao cũng nghĩ không thông hắn vì sao một bộ bình tĩnh bộ dáng. Suy nghĩ một chút, Bắc Đầu tôn giả lại bổ sung một câu, đại lục khác hạ giới vũ tu nếu là thắng cũng không tính là, ta biết Thương Viêm thủ hạ có một cái tám chủng loại thiên tài tồn tại. Được, đều tùy ngươi. Thanh Vân tôn giả gật đầu nói. Còn lại tôn giả khi nhìn đến Thanh Vân cùng Bắc Đầu hai người đánh cược đủ, nhao nhao cảm thấy hứng thú. Diệp Hiên cùng Tần Vũ Giang tự nhiên không biết các tôn giả vì bọn hắn ván này đã bày đánh cược. Lúc này Tần Vũ Giang tại thả ra ngoan thoại về sau, gặp Diệp Hiên yên lặng không thôi, nhất thời ôm cánh tay cười lạnh, làm sao, sợ, Diệp Hiên ngẩng đầu, thản nhiên nói, ngươi suy nghĩ nhiều, vậy ngươi bút tích cái gì? Tranh thủ thời gian cùng ta so a. Tần Vũ Giang như thế nào tin tưởng Diệp Hiên, không khỏi cười lạnh liên tục, đối phó ngươi, không cần bản thánh tử ra sân. Diệp Hiên lãnh đạm khẽ lắc đầu một cái, sau một khắc, thanh âm hắn đột ngột thay đổi cao, yên nhi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,